Mạt Thế Trọng Sinh, quân trưởng đại nhân, không được nhúc nhích. Tác giả, Hội Phi Đích Mao Cầu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 50 Bạch San sốt ruột bà. Cái kia lão đường thực thông minh. Bạch Linh nhìn Bạch Tiểu Khê kia trương non nớt mặt. Cặp mắt kia phảng phất đã không thèm để ý. Cũng không biết nói sao. Bạch Linh vẫn là nói. Nếu là hắn vận khí tốt có thể sống sót, mặc kệ về sau hắn có thể hay không tri ân, nếu có yêu cầu, ta nhất định sẽ làm hắn báo đáp. Lão đường người này bộ dáng cùng tên này, Bạch Linh tổng cảm thấy ở kiếp trước nghe qua, tuy rằng nhớ không nổi, nhưng là có thể ở kiếp trước đều nghe qua tên, thuyết minh người này nhất định không đơn giản. Thả ở Mạt Thế có thể hỗn không tồi. Một khi đã như vậy, sao không thuận tay bán hắn một ân tình đâu. Nghe được Bạch Linh giải thích, Bạch Tiểu Khê cặp kia tròn xoe đôi mắt chớp chớp, nhịn không được muốn cười. Nhiều cứu một cái người thông minh, về sau liền nhiều một cái lộ. Tuy rằng Bạch Tiểu Khê cũng không cảm thấy lấy Bạch Linh cường đại sẽ yêu cầu hắn hỗ trợ. Đương nhiên nếu là biết về sau sẽ xuất hiện dị năng giả, Bạch Tiểu Khê liền nhất định sẽ không nghĩ như vậy. Sắc trời đã tối sầm xuống dưới, Bạch Linh mở ra đã sớm chuẩn bị tốt đèn pin. Rốt cuộc hiện tại đã không điện, trong lòng lại ẩn ẩn mang theo lo lắng. Bà ngoại cùng Bạch San di động lượng điện có thể dùng bao lâu? Kiếp trước tỉnh lượng điện Mạt Thế ngày thứ tư thời điểm, các nàng liền hoàn toàn chặt đứt liên hệ. Chủ yếu là kiếp trước Bạch Linh ý thức được đình điện thời điểm. Bởi vì không ngừng gọi điện thoại lẫn nhau cổ vũ dưới, di động lượng điện đã sớm đã không có. Liền chờ xung thời điểm đình điện, cho nên dư lại lượng điện cũng không cần không được bao lâu. Rốt cuộc lúc trước rất ít có người sẽ nghĩ đến đình điện này một vụ. Sinh hoạt ở cái này có điện thế giới, cơ hồ không có đoạn bị điện giật dưới tình huống ai sẽ nghĩ vậy chuyện. Huống chi lại là tại đây loại khủng bố bóng ma dưới. Đầu trống rỗng, cũng tưởng không được nhiều như vậy. Kiếp này, từ ngày hôm qua bắt đầu, Bạch Linh liền không ngừng dặn dò các nàng đem trong nhà đèn pin còn có di động toàn bộ đều tràn ngập điện, không cần lại tùy ý gọi điện thoại. Bởi vì Bạch Linh đi tìm các nàng đương nhiên yêu cầu liên hệ, tránh cho xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Đương nhiên liền tính không xuất hiện ngoài ý muốn, như kiếp trước giống nhau, nàng bà ngoại cùng cựu cựu ngốc tại nông thôn cũng không có đi ra ngoài. Nàng có thể tìm được bọn họ, chính là Bạch San đâu? Lúc trước nàng cùng nàng cựu cựu đi tìm Bạch San thời điểm, Bạch San đã rời đi cái kia ra. Căn bản là không biết nàng rốt cuộc ở nơi nào. Thẳng đến nàng chết mới biết được nàng một ít tin tức. Thậm chí chờ đến bọn họ thật vất vả đuổi tới nơi đó thời điểm, cái gì đều không có, chỉ để lại mấy cái người sống sót khẩu thuật. Cho nên kiếp này, Bạch Linh nhất định phải biết Bạch San sở hữu hành tung. Thậm chí vì thế không ngừng cảnh cáo nàng không cần dễ dàng rời đi cái kia ra. Liền tính rời đi cũng muốn nói cho nàng. Đáng tiếc, Bạch Linh không biết. Bạch San thật là nghe theo nàng lời nói, di động lượng điện tỉnh dùng, lại kinh không được có một cái ở đình điện trước vừa vặn gọi điện thoại cho nàng bà. Kiếp trước phát sinh sự tình, này một đời như cũ ở phát sinh. Lúc này Bạch San nhìn một chút lượng điện, lưu trữ nước mắt, ôm hai tử run bần bật. Nàng nhà chồng đồ ăn đã ăn xong rồi, nói mang theo người chuẩn bị tới nàng nơi này. Bởi vì nàng bên này ly khu an toàn càng gần, trong giọng nói toàn là bố thí. Tuy rằng cùng nàng bà tách ra trụ, chính là hai nhà tách ra đích xác không xa. Bạch San bà cũng không phải họ ở chung người, gọi điện thoại vừa mới bắt đầu dò hỏi đó là vì sao liên hệ không thượng nàng con trai. Chất vấn Bạch San có phải hay không không cho nàng con trai cùng nàng liên hệ. Bạch San không thể hiểu được liền ăn một đốn huấn, nắm chặt di động, muốn cấp Bạch Linh gửi tin tức. Rốt cuộc Bạch Linh nói qua làm nàng đừng rời khỏi cái này ra, nhưng lại sợ nàng lo lắng, cho nên này do dự gian, lại chỉ có thể nhìn đến di động lượng điện sói mòn. Hết chương.